Vô địch kiếm vực, chương 1747, 1747, ta muốn giết ngươi cửu tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc, nghe được Dương Diệp, cái kia hắc bào lão giả trực tiếp tức giận trong miệng phun ra nhất khoảng không tinh huyết, chuyển chớp mắt, bên ngoài trực tiếp khí tuyệt. Mọi người, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Dương Liêm Sương, sau đó nói. Bắt đầu đi, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau gật đầu. Được, một ngày về sau, Doanh gia năm người thế gia đột nhiên đối với Dương gia tuyên chiến, cùng này đồng thời, năm cái thế gia gây dựng nhất nhánh quân đội khổng lồ. Chi quân đội này, toàn bộ là từ chân cảnh cường giả hợp thành. Có chừng 75 danh chân cảnh cường giả, mỗi một gia đều xuất động 15 tên chân cảnh cường giả, hơn nữa, thấp nhất đều là chân cảnh tam đoạn cường giả. Trong đó, chân cảnh ngũ đoạn cường giả càng là có 5 tên. Khi này cái đội hình xuất hiện về sau, toàn bộ trung thiên vũ trụ hơi khiếp sợ. Cái này đội hình, không thể không nói, vô cùng khủng bố. 75 chân cảnh, trong đó còn có 5 tên chân cảnh ngũ đoạn cường giả. Cái này nhất định có thể nghiền ép Dương gia a, Dương gia sẽ theo trung thiên vũ trụ tiêu thất sao? Ở rất nhiều người xem ra, nhất định là hội, bởi vì, dù cho Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp ở yêu nghiệt, bọn họ cũng không thể có thể đối kháng 5 cây thế gia liên thủ, đặc biệt trong đó còn có Doanh gia ở, mà Dương gia khi biết cái này đội hình lúc, cũng là bình tĩnh lạ thường. Chí ít mặt ngoài lên, toàn bộ thiên hư đại lục vô cùng bình tĩnh. Bất kể như thế nào, lúc này toàn bộ trung thiên vũ trụ ánh mắt của người đều ở đây nhìn chòng chọc Dương gia. Một ngày sau, thiên hư đại lục trên, lên, khoảng không tinh vực bên trong, xuất hiện 75 danh cường giả. Khi này 75 người xuất hiện về sau, toàn bộ thiên hư đại lục người đều là cảm nhận được một trước đó chưa từng có qua cường đại lực áp bách. Khí tức, cái này 75 người vẻn vẹn chỉ là tản mát ra hơi thở của mình, liền đã làm cho thiên hư đại lục rất nhiều người khó có thể chịu đựng. Hư không bên trong, cầm đầu là Doanh gia gia chủ Doanh Khánh, hắn nhìn lướt qua phía dưới thiên hư đại lục, sau đó nói. Vũ gia cùng Khô gia có động tĩnh gì? Tại hắn sau lưng một gã lão giả đứng dậy, trước mắt mới chỉ, không có bất cứ động tĩnh gì. Tu Du Sơn bên đó đây, Doanh Khánh lại hỏi, lão giả lắc đầu, cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Trầm mặc hồi lâu, Doanh Khánh hắn xoay người nhìn thoáng qua sau lưng 4 danh người đàn ông trung niên. Cái này 4 danh người đàn ông trung niên, theo thứ tự là Vương gia gia chủ Vương Cốt, Lý gia gia chủ Lý Niệm Tiên, Tần gia gia chủ Tần Thận, cùng với Lục gia gia chủ Lục Vân Thiên. Doanh Khánh nói, 4 vị, các ngươi có thể tự mình đến, điều này đại biểu các ngươi không muốn cho Dương gia bất luận cái gì cơ hội. Mà chúng ta bây giờ cái này đội hình, Dương gia cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội. Thế nhưng, chư vị không thể sơ suất, Dương gia còn có xoay người khả năng. Lý gia gia chủ Lý Niệm Tiên trầm giọng nói, đối với Dương gia, hắn không thể nghi ngờ là hận nhất. Bởi vì Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương trước đây nhưng là trực tiếp mạt sát Doanh gia 20 vị chân cảnh cường giả, đồng thời đem Lý gia những thứ kia cường giả đầu đều đưa đến Lý gia. Một lần kia, Lý gia có thể nói là mất hết mặt mũi. Doanh Khánh khẽ lắc đầu, Dương gia cũng không đáng sợ là Dương Diệp cùng cái kia Dương Liêm Sương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta một lần này hàng đầu nhiệm vụ, không phải diệt Dương gia, mà là tru diệt hai người này. Hai người này vừa chết, Dương gia liền vong. Thế nhưng, hai người này nếu không chết, ngày sau chúng ta Ngũ gia đem tải cũng ngủ không an ổn. Bọn họ có đáng sợ như vậy? Tần gia gia chủ Tần Thận nhíu, hỏi. Cái này lúc, Lục gia gia chủ Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Không phải đáng sợ, là rất đáng sợ. Tần huynh, ngươi chưa có tiếp xúc qua bọn họ, ngươi không biết. Dương Liêm Sương ta không phải đặc biệt tinh tường, thế nhưng cái này Dương Diệp. Người này thật là kỳ tài ngút trời. Doanh Khánh gật đầu, người này có thể một kiếm thương tổn đến ta Doanh gia lão tổ, mà hắn hiện tại mới chí cảnh, người nói hắn có đáng sợ hay không? Nghe vậy, giữa sân mọi người thần sắc ngưng trọng, Doanh gia lão tổ, đây chính là chân cảnh lục đoạn cường giả a, Doanh Khánh lại nói. Đối với chúng ta mà nói, chân chính nguy hiểm, kỳ thực chính là chỗ này hai người. Hai người này không thể để cho bọn họ lớn lên, một ngày lớn lên. Cái kia lúc, chúng ta khả năng không có bất kỳ một cái thế gia có thể chống đỡ được hắn. Giống như trước đây cái kia Dương vô địch giống nhau, như không phải hắn tự thân xảy ra vấn đề, chư vị, các ngươi ai có thể cùng hắn đối kháng? Dương Vô Địch, đối với cái này cá nhân, giữa sân mọi người cũng không xa lạ. Bởi vì hắn nhóm cùng cái này nhân loại, là thuộc về cùng một thời đại. Mà năm đó, Dương gia tại chỗ có thế gia bên trong, còn thuộc về lót đáy, nhưng thì ra là vì vậy người, Dương gia một lần kém chút trở thành trung thiên vũ trụ bá chủ. Khi đó, coi như là Doanh gia cùng Khô gia, cũng không dám chính diện cùng Dương gia cương. Mà chủ yếu nhất nguyên nhân, thì ra là vì vậy người. Cái này lúc, Doanh Khánh lại nói, mà bây giờ, cái này Dương Liêm Sương cùng cái này Dương Diệp, thiên phú của bọn họ cùng tiềm lực, không hề yếu năm đó Dương Vô Địch. Cho nên, chư vị các ngươi thử nghĩ một cái, hai người này nếu không chết, đợi hắn nhóm lớn lên, cái kia lúc, mấy người chúng ta thế ra có thể ngủ ăn ổn sao? Mọi người trầm mặc, ai cũng không chịu nổi lớn lên sau Dương Diệp cùng Liêm Sương trả thù. Đừng nói lấy về sau, hiện tại hắn nhóm liền có chút không chịu nổi. Cái này lúc, Doanh Khánh đột nhiên nói, kỳ thực, thế kia Dương Tiêu cùng lúc trước Dương gia một số người, thật sự là một ngu xuẩn. Nếu là ta Doanh gia xuất hiện cái này thiên tài, đừng nói quy củ, coi như vì bên ngoài cải biến hết thảy tổ huấn ta Doanh gia sẽ làm tất cả. Hắn là phóng không hạ. Cái này lúc, Lục Vân Thiên nói, phóng không hạ quyền trong tay, kỳ thực, không chỉ có hắn, chư vị lại có vài cái có thể chân chính buông trong tay xuống quyền lợi đâu. E rằng lấy sau chúng ta đạt đến tới trình độ nhất định về sau, sẽ thả được xuống. Nhưng là bây giờ, ta cùng với chư vị, đều là trong hồng trần người, không phải sao? Giữa sân mọi người gật đầu, đồ đạc, không phải nói có thể phóng hạ liền phóng xuống, đặc biệt quyền lợi. Nắm quyền lợi cái loại cảm giác này, rất nhiều người căn bản không thể nào hiểu được. Đúng rồi, Dương gia còn có một vị chân cảnh lục đoạn cường giả. Cái này lúc, Lục Vân Thiên đột nhiên nói, Doanh Khánh khẽ gật đầu, phóng xuống, đối phương nếu như xuất thủ, tự nhiên sẽ có người đối phó. Người Doanh gia lão tổ nguyện ý đứng ra, Lục Vân Thiên nói, Doanh Khánh gật đầu, bất quá, chỉ có một vị nguyện ý đứng ra, còn lại hai vị, nói đến đây, hắn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Vân Thiên mấy người cũng là lắc đầu, mỗi cái gia tộc đều có lão quái vật, cũng chính là chân cảnh lục đoạn cường giả. Thế nhưng, loại này cường giả, ở trong mắt bọn hắn, ngoại trừ sinh tử, gia tộc gì, thật rất nhạt rất nhạt. Đừng nói làm cho bọn họ xuất hiện hỗ trợ, chính là gia tộc đến rồi sống còn thời điểm, bọn họ hội sẽ không ra được điều là nhất ẩn số. Cái này không chỉ là Dương gia, mỗi bên đại thế gia đều là giống nhau. Trừ phi là cái loại này lão quái vật còn có hậu đại, tỷ như Doanh gia, Doanh Khánh mặc dù có thể mời được Doanh gia vị lão tổ kia, là bởi vì Doanh Khánh chính là vị lão tổ kia cháu ruột. Cũng là bởi vì cái này duyên cớ vì thế, hắn mới có thể mời động. Thế nhưng còn lại thế gia tỷ như Dương gia hiện tại vị lão tổ kia, như hắn nói, hắn hậu đại sớm đã biến mất rồi. Tuy là hắn cùng với Dương Liêm Sương còn có Dương Diệp vẫn như cũ có quan hệ máu mủ, thế nhưng, đi ngang qua vô số đời về sau, đã phi thường mỏng manh. Nói, không phải bọn hắn không muốn trực tiếp mời ra những thứ kia lão quái vật tuyệt sát Dương gia, mà là, bọn họ căn bản không mời nổi. Giống như Dương gia giống nhau, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương giống nhau không mời nổi vị kia chân cảnh lục đoạn lão quái vật. Cái này lúc, Doanh Khánh đột nhiên nhìn về phía dưới thiên hư đại lục. Chư vị, không cần lo cho Dương gia những thứ kia chân cảnh cường giả, chỉ cần Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương xuất hiện, chúng ta liền đồng loạt ra tay, tranh thủ không để cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp tuyệt sát bọn họ. Chỉ cần hai người này vừa chết, Dương gia cũng liền xong. Nghe vậy, sau lưng mọi người gật đầu, biểu thị tán thành. Hiện tại liền xuất thủ, cái này lúc, Lục Vân Thiên đạo. Doanh Khánh lắc đầu, nhưng sau hắn nhìn về phía cách đó không xa không gian. Khô huynh, Vũ huynh, các ngươi thật không tham dự. Xa chỗ, nơi đó không gian nhẹ run rẩy, tiếp theo lấy, hai danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới chính là Khô gia gia chủ Khô Tĩnh cùng Vũ gia gia chủ Vũ Vấn. Khô Tĩnh nhìn về phía Vũ gia gia chủ Vũ Vấn, cười nói. Vũ huynh, ngươi đây. Vũ Vấn khẽ lắc đầu. Ta Vũ gia không tham dự. Khô Tĩnh nhẹ cười cười, cũng nói, ta Khô gia cũng không tham dự. Doanh Khánh đạm thanh nói, chẳng lẽ nói, hai vị cảm thấy cái này Dương gia còn có xoay người khả năng. Vũ Vân nói, kỳ thực, ta cũng là nghĩ đến chia một chén súp. Thế nhưng, chư vì vậy cũng tinh tường, ở ta Vũ gia vị kia An Nha đầu, nàng cùng Dương Diệp quan hệ không cạn, mà nàng, ta Vũ gia tổ tiên cực kỳ xem trọng nàng. Ta Vũ gia nếu là đúng Dương gia xuất thủ, mặc dù sẽ đạt được một ít quyền lợi, nhưng là lại hội mất đi một cái thiên tài. Cho nên, bất đắc dĩ, ta Vũ gia chỉ có thể buông tha. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khô gia gia chủ Khô Tĩnh. Khô huynh, ngươi đây, người Khô gia vì sao không tham dự? Theo ta được biết, người Khô gia cùng Dương Diệp tựa hồ cũng có quá ân oán. Khô Tĩnh nhẹ cười cười, chư vị vật cũng biết, ta Khô gia không có quá lớn dã tâm. Hơn nữa, ta Khô gia nhân khẩu đơn bạc, tổn thất một vị, đối với ta Khô gia mà nói, đều là có điểm khó có thể chịu đựng. Cho nên, ta Khô gia không tham dự. Giữa sân, lấy vị gia tộc nhìn thoáng qua Khô Tĩnh, mặc dù không có nói, thế nhưng trong mắt cũng là viết đầy không tin. Trong đó, tại chỗ có gia chủ trong lòng, làm cho bọn họ kiêng kỵ nhất không phải danh gia, mà là Khô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rừng rậm bên trong, nguy hiểm nhất không phải mãnh hổ, mà là cái loại này giấu ở thảo diệp trong độc xà. Bởi vì ngươi nhìn không thấy nó, khi nó xuất thủ lúc, ngươi khả năng liền đã chết. Nếu như nói doanh gia là mãnh hổ, cái kia Khô gia chính là độc xà. Còn Dương gia bây giờ Dương gia chính là cuồng lang, đặc biệt Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương nắm trong tay Dương gia, phải nói Dương Diệp, người này so với độc xà còn có mãnh hổ càng đáng sợ hơn. Bởi vì chọc tới hắn, mãnh hổ hắn dám đánh, độc xà hắn cũng dám đánh. Hơn nữa còn là dám đánh cho chết, mỗi bên đại thế gia trong lúc đó, ít nhiều đều sẽ có mâu thuẫn. Thế nhưng, tất cả mọi người điểm đến thì ngưng, mà Dương Diệp cũng là sẽ không. Người chọc giận hắn, hắn liền dám giết ngươi. Giữa sân, Thanh Khánh nhìn thoáng qua Khô Tĩnh cùng Vũ Vấn, sau đó nói. Nếu như đây, ta đây liền không nói thêm cái gì. Nói xong, hắn nhìn về phía dưới Thiên Hư Đại Lục, nhưng sau vung tay phải lên. Xuất thủ, Doanh Khánh thân về sau, mọi người liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, Doanh Khánh trước mặt không gian đột nhiên nhẹ nhàng run một cái. Sau một khắc, Doanh Khánh khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến, giống giận. Dương Diệp, ta muốn giết ngươi cửu tộc. Mọi người sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Cách chương.